Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, lần nữa ra ngoài. Chương 34, lần nữa ra ngoài tính. Ăn ta một cái xăm lốp xe đều phải mấy chục vạn. Sợ ngươi ăn không nổi. Tránh ra đi. Vương Khải lần này liền kiêu ngạo nói đều nói không nên lời. Hắn sau khi xuống xe, Tần Phong cũng không có ngồi lên xe. Ngược lại thì dê ba năng lực giả phía sau vài cái người thường lưu loát tiến lên. Đem ở bên trong xe ngồi sức đều tháo ra. Thay một cái rất tốt. Sau đó chung quanh trà lao. Đem xe biến đến càng thêm hạt bụi nhỏ không dính. Lúc này mới đưa tay nhường Tần Phong ngồi lên. Tần Phong khởi động xe thể thao. Tùy một tiếng ông minh. Xe khởi động. Tần Phong cắt huyền phù trang bị. Xe xăm lốp xe co rút lại. Ngược lại hóa thành một cái xuống phía dưới phun đồ hỏa tiễn đuôi. Hiện ra thanh sắc quang mang. Phong hệ phù văn. Khởi động huyền phù trang bị chính là tiêu hao năng lượng. Hơn nữa thừa bắc nơi tụ tập bên trong. Đại bộ phận xe đều không có huyền phù công năng. Lúc này bày ra. Gây nên mọi người kinh hô. Xe vững vàng đề thăng tới 3 thước độ cao. Sau đó siêu một lần. Nhảy ra ngoài. Ở mọi người trên đỉnh đầu lướt qua. Chỉ để lại đèn xe không rõ quang ảnh. Quá khốc. Trời ạ. Đây là huyền phù chiến xa sao. Quả thực huyễn chết. Chung quanh một liên xuyến tiếng than thở. Chỉ có Vương Khải sắc mặt đen kịt không gì sánh được. Vừa xe kia. Chính là đỉnh đầu hắn trên trực tiếp gào thét mà qua. Tần Phong tuyệt đối là cố ý. Tần Phong đương nhiên là cố ý. Như vậy người. Cho hắn lưu cái gì mặt mũi. Bất quá cũng tội không đáng chết. Bất quá là lấy đồng dạng phương pháp. Nhục nhã trở lại mà thôi. Bất quá Tần Phong cũng không đem đối phương coi ra gì. Tác chiến ba lô bị mở ra. Tiểu Bạch từ bên trong nhảy ra. Hiếu kỳ xem chung quanh. Sau đó làm được phó điều khiển mặt trên đi. Cái này thế nào? Sau đó ngươi cũng không cần trốn ở trong túi sách. Đại hình dã ngoại khởi hành trên. Tiểu Bạch chỉ có thể đợi ở trong ba lô. Những xe kia từ tốc độ nhanh. Người cũng chen chúc. Lung lay lắc lắc. Tần Phong bản thân ngồi đều khó chịu. Huống chi là vùi ở trong bao không thể đi ra Tiểu Bạch đâu. Hôm nay xe này. Tiểu Bạch cũng không cần ẩn giấu. Bên trong xe phòng ngừa ngoại giới nhìn trộm thủy tinh làm là tốt nhất yểm hộ. Tiểu Bạch cũng có thể chung quanh quan sát. Chỉ ở khách sạn bên trong thấy qua ngoài cửa sổ cảnh tượng. Lần này lại ở bên trong xe. Tiểu Bạch nhìn ra phía ngoài nghĩ 10 phần mới lạ. Bất quá rất nhanh phát hiện cũng không có cái gì ý tứ. Nó lôi cuốn thành một đoàn. Đợi ở phó điều khiển trên. Đến cũng cảm thấy không sai. Tần Phong thấy bộ dáng như vậy. Nhịn không được đưa tay xoa xoa Tiểu Bạch ra lông. Ừ, bất quá bây giờ cũng chịu khoản nợ. Được đi dã ngoại kiếm một khoản tiền. Xe giá cả đủ 800 vạn. Dẫn đến Tần Phong hiện tại trên máy truyền tin chỉ còn lại có 50 vạn. 10 ngày sau đi Vạn Tông lấy hàng. Số tiền này cũng không đủ. Bất quá Tần Phong không có lập tức rời đi. Mà là đem xe này chạy đến một cái cũ nát bên trong tiểu khu. Bên trong tiểu khu vẫn như cũ là đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu. Cũng chưa chắc cỡ nào rộng rãi. Nhưng là như thế này một cái trụ sở. Cũng là cô nhi viện trong hài tử. Phi thường muốn có tồn tại. Chu Hào, xuống lầu một chút, cho ngươi đưa ít đồ. Tần Phong nói rằng, a, thứ tốt gì a, còn cho ngươi đi một chuyến. Ngươi chờ ta một chút. Chu Hạo cũng không hỏi Tần Phong nhiều lắm. Làm bạn bè. Tần Phong trước đây cũng tổng bị Chu Hạo mời đi trong nhà ăn cơm. Mà để báo đáp lại. Tần Phong cũng sẽ ở làm công kiếm được hơi chút nhiều hơn chút thời gian. Cho Chu Hạo trong nhà đưa chút ăn uống. Chỉ có loại này lễ thượng vãng lai. Tài năng một mực bảo trì quan hệ. Rất lâu. Hữu tình cũng là cần kinh doanh. Chu Hạo rất nhanh theo bên trong tiểu khu chạy đến. Tần Phong có thể thấy. Chu Hạo vóc dáng rõ ràng cao một chút. Thân thể cũng cường tráng đứng lên. Mặc này áo may ô lớn quần cộc. Một đôi dép. Lôi thôi lếch thếch. Bất quá bắp thịt trên đều là mồ hôi. Xem ra ở nhà cũng không có lười biếng. Bất quá Chu Hạo ngắm nhìn bốn phía, cũng không có thấy Tần Phong. Tần Phong mở xe đi xuống. Chu Hạo quay đầu, liền thấy Tần Phong theo xa hoa bên trong xe đi tới. Nhất thời cầm đều rơi trên mặt đất. Người đi cướp ngân hàng còn là Leo Phú Bà. Lấy ở đâu xe? Ta đi. Này là huyền phù chiến xa đi. Trời ạ. Chu Hạo hận không thể đi tới thân này xe hai cái. Cái gì a ngươi? Tần Phong tiếu tiếu. Trực tiếp đưa tay trong vật kín đáo đưa cho Chu Hạo. Nhanh lên một chút trở lại. Thứ tốt. Trở về thì ăn. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Chu Hạo xem Tần Phong như vậy, vội vã mở ra Tần Phong cho túi đen. Kỳ thực trong này chỉ có hai món. Vật thứ nhất chính là một đống lớn thịt. Mặc dù không biết là cái gì thịt, chính là Chu Hạo lại rõ ràng cảm giác được. Này chút thịt bên trong, tràn ngập năng lượng. Mà một cái khác, cũng là bình thủy tinh. Bên trong có một cái tươi mới ướt át quả nhỏ. Chu Hạo hơi sững sờ. Sau đó càng là thất kinh. Này là tiềm, chấm ngoặc kép, hư. Tần Phong nhường Chu Hạo chớ lên tiếng. Nửa thật nửa giả giải thích. Ta ra ngoài thời gian vừa lúc đụng tới một bụi. Mặt trên có không ít. Đổi ít tiền. Cái này là cho ngươi. Tiềm lực quả mỗi một người đều chỉ có thể ăn một cái. Sở dĩ Tần Phong đem còn lại bán đi. Tình hữu khả nguyên. Mà Chu Hạo tự nhiên không có hoài nghi Tần Phong. Cho là Tần Phong đổi tiền sau. Mua xe, nhất thời hung hăng phách Tần Phong vai. Người đi ra ngoài dĩ nhiên không tìm ta. Người vận khí muốn nghịch thiên a. Nhìn ngươi hiện tại mặc, không biết còn tưởng rằng ngươi là năng lực giả đâu. Chu Hạo nháy mắt ra hiệu. Tần Phong mỉm cười. Hắn hiện tại cũng không phải là năng lực giả sao. Ngươi nhanh lên một chút trở lại. Chớ bị người đánh cướp. Ăn năng lực quả sau còn có này thịt. Mỗi ngày ăn chút. Đây chính là thú tướng thịt, ăn sau bổ sung tương đối lớn năng lượng, dù cho Chu Hạo không thức tỉnh dị năng, cổ võ giả thể phách cũng tuyệt đối có thể. Tốt, ta trở lại bế quan. Chu Hạo hưng phấn ôm túi, xong Tần Phong phất tay một cái, sau đó lại lấm la lấm lét nhìn về phía những địa phương khác. Vốn là muốn đề phòng cướp, kết quả làm cho cùng có tật giật mình như nhau. Tần Phong nghĩ buồn cười. Lại cảm thấy Chu Hạo luôn luôn việc vui ở. Thấy Chu Hạo thân ảnh biến mất, Tần Phong lúc này mới trở về bên trong xe. Ngẫm lại, xe quay đầu, mở hướng chủ đường. Ta nhớ kỹ, chính là một trận này. Chỗ đó chỉ sợ cũng xuất hiện dị biến. Đương nhiên, đây cũng là từng trải qua một lần đem Thừa Bắc nơi tụ tập rơi vào nguy cơ trong. Trọng yếu nhất là, này dị biến bây giờ đối với Tần Phong chỗ tốt rất lớn. Có thể giải quyết Tần Phong khẩn cấp. Xe lẫn vào dòng xe cộ trong. Tần Phong cũng không có sử dụng rêu rao khắp nơi huyễn phú công năng. Chỉ là u ảnh hệ liệt xe hình chính là huyễn khốc. Không ít người đều muốn đường nhìn đặt ở này trên xe. Đợi đến ra nơi tụ tập. Trải qua đại lục. Còn đường hơn một chiếc trang bị đầy đủ đoàn người xe khách. Người bên trong đều bị dùng ước ao ánh mắt xem Tần Phong này hai huyễn khốc xe thể thao. Thậm chí còn thổi huýt sáo gây nên Tần Phong chú ý. Tần Phong tự nhiên không để ý đến này chút người. Tại dã ngoại từ từ cải biến lộ tuyến. Huyền phù hệ thống khởi động. Lệch khỏi quỹ đạo nhân công thành lập đường xe chạy. Từ từ, chung quanh đã biến đến hoang sơn dã lĩnh đứng lên. Sắc trời từ từ tối lại. Hoang dã trong. Biến đến khủng bố cùng nguy cơ tứ phía. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,